Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Côn Thiên Vương âm mưu. Ma Thánh, chính là gần với ma vương cao cấp quý tộc, từng cái ma thánh, đều là ma tộc nhất đại chiến tướng. Ma Thánh nguy hại, không phải ma quân có thể so sánh. Nếu như ma thánh chi linh hồn xuất thế, nói không chừng cần cái gì bí thuật lần nữa đoạt xá một bộ thân thể. Đến lúc đó ma thánh trọng hoạt, sẽ vì ma tộc đại nghiệp tăng một phần cực đại trợ lực. Cái này đối với nhân tộc mà nói, đúng là lớn lao tai họa ngầm. Ngươi hỏi ta toàn bộ đều trả lời ngươi. Mời buông tha ta một cái mạng. Bách Thạch Vương run rẩy nói rằng. Lộc Vũ không có phản ứng Bách Thạch Vương, hắn lâm vào trong trầm tư, chậm rãi đi thong thả ở đây, sâu đậm nói ra, ta đã đi tới Vận Thiên Hoang Nguyên, cũng sẽ không làm cho cái này ma thánh linh hồn phá vong mà ra. Bách Thạch Vương không chịu Lộc Vũ kinh khí khóa được, bối rối theo trong động đất dùng rằng đứng lên. Hắn thấy Lộc Vũ lâm vào trong trầm tư, hắn cũng liền trực tiếp chạy đi mau. Bách Thạch Vương mang cùng với chính mình Bách Thạch Quốc người trực tiếp thoát đi nơi đây. Nơi đây với hắn mà nói giống như là địa ngục. Soạt, Bách Thạch Quốc đại quân đội ngũ nhanh chóng rút lui, mà Bách Thạch Vương ở chạy nhanh tới phi thường xa địa phương, bảo đảm Lộc Vũ đao không có biện pháp lại chém trên lên. Hắn mới quay về bên này quát lên, Lam Nguyên nước người, các ngươi cho bản vương nhớ kỹ, bản vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi dám đoạt Thiên Phong Cương Quốc ma hạch, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Nghe Bách Thạch Vương ý của lời này, nhất định là chuẩn bị đi hướng Thiên Phong Cương Quốc tố cáo. Đến lúc đó đem mượn Thiên Phong Cương Quốc lực lượng tới giết Lộc Vũ. Thiên Phong Cương Quốc bốn chữ này quanh quẩn ở Lam Nguyên Quốc mọi người bên tai. Mọi người đều là tâm thần sợ. Thiên Phong Cương Quốc, đây chính là cùng Côn Thiên Cương Quốc một dạng quái vật lớn a. Thiên Phong Cương Quốc trung cường giả như mây, theo liền tới mấy người cao thủ. Lại làm cho Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn chủ như thế nào chống đỡ. Ở Bách Thạch Vương mang người ly khai chi sau thật lâu, Lam Nguyên Quốc tất cả mọi người vẫn là thật lâu khó có thể bình tức chính mình sợ hãi nội tâm. Mọi người thực sự là phục Lộc Vũ. Lúc trước đắc tội Côn Thiên Cương Quốc coi như, bây giờ lại đem Thiên Phong Cương Quốc đắc tội, đồng thời cùng hai đại cương quốc gây thù hằn. Đây là nhớ tới liền vô cùng kinh khủng chuyện tình, lại chân thật phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân, can đảm đại có thể bao ngày, đánh Côn Thiên Cương Quốc hầu ra, lại đoạt Thiên Phong Cương Quốc bảo bối. Bọn họ thác thương vực từ cổ chí kim, cũng không tìm tới Lộc Vũ như vậy cuồng đồ. Bọn họ là thật không biết, Lộc Vũ tâm rốt cuộc là có phải hay không làm bằng sắt. Lộc Vũ làm sao lại tuyệt không sợ Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc hai cái này quái vật lớn đây. Lộc Vũ công tử, chuyện này, Lam Nguyên Vương nhất tấm mặt mo này đều được khổ qua. Hắn cũng là muốn gọi Lộc Vũ gọi tổ tông. Hắn đều không biết mình Lam Nguyên Quốc nên làm gì bây giờ. Côn Thiên Cương Quốc bên kia nhận định Lộc Vũ là hắn nhóm Lam Nguyên nước người. Mà lần này Bách Thạch Quốc nhân trở về hướng Thiên Phong Cương Quốc nhân cáo trạng, cũng khẳng định nhận định Lộc Vũ chính là bọn họ Lam Nguyên nước người. Đây thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng tắm không rõ ràng a. Bọn họ Lam Nguyên Quốc lên Lộc Vũ này tạc thuyền chi về sau, là thế nào cũng không xuống được. Lam Nguyên Vương gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, mà Lộc Vũ cái này gây họa người lại giống như là người không có sao một dạng. nhàn nhạt nói ra, bất quá chỉ là Thiên Phong Cương Quốc tay sai, đánh thì đánh rồi. Lam Nguyên Vương, ngươi hà tất khẩn trương? Ai, Lam Nguyên Vương thực sự là bị Lộc Vũ hỏi không biết rõ làm sao trả lời, nhất sau chỉ có thể là nặng nề thở dài một cái. Ngọc Tú công chúa khuyên giải ân ủi lấy Lam Nguyên Vương, phụ vương, chúng ta hẳn là cảm tạ Lộc Vũ công tử mới đúng, nước khác đều như vậy khi dễ đến trên đầu chúng ta, chúng ta như còn muốn nén giận, cái kia sống lại có ý gì? Nàng và Lam Nguyên Quốc còn lại người không giống với nàng, lần này cũng không sợ. Ngọc Tú, ngươi lẽ nào cũng không biết Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc lợi hại ấy ư? Chúng ta Lam Nguyên Quốc như vậy tiểu quốc làm sao có thể thừa nhận hai đại cương quốc lửa giận a? Lam Nguyên Vương nói đạo. Ngọc Tú công chúa đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái quang thải, chậm rãi nói ra, ta cảm thấy chúng ta hành tẩu ở nơi này thế gian, càng cần nữa đi theo cùng với chính mình nội tâm mà đi, như luôn là sợ hãi hắn người, chịu được người khác khi dễ, như vậy có ý gì? Lộc Vũ nói ra, được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên, đi đâu trong? Lam Nguyên Vương hỏi, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, đi trước Lôi Chi chủ mạch địa a, công tử cũng muốn cùng mấy người bọn hắn cương quốc tranh đoạt ma thánh linh hồn. Lam Nguyên Vương rất tự nhiên hỏi, cùng Lộc Vũ lẫn nhau chỗ thời gian dài như vậy, hắn đối với Lộc Vũ gan to bằng trời tính tình là đầy đủ thấy được. Hắn biết Lộc Vũ là thật dám đi cùng hai đại cương quốc nhân tranh đoạt bảo bối. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ta muốn làm cho cái này ma thánh linh hồn vĩnh viễn từ nơi này thế thượng tiêu thất. Vạn năm trước hắn ở Lôi Điện Quang trận uy thế xuống, nhiều may mắn còn tồn tại để lại một đạo linh hồn. Lần này ta liền làm cho hắn tất cả tan tành mây khói. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Lộc Vũ thân trên, lên, phóng xuất ra một kinh người sát khí. Điều này làm cho Lam Nguyên Vương Đô bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Lam Nguyên Quốc mọi người cũng đều làm cho Lộc Vũ cái này kinh người kế hoạch dọa sợ. Ở hai đại cương quốc nhìn chằm chằm phía dưới, Lộc Vũ còn muốn thâm nhập đến cái kia Long Đàm Hổ Huyệt. Lại muốn lấy giết chết ma thánh linh hồn, thực sự là ngoan độc. Ngọc Tú công chúa nghe vậy sau cũng là nhãn tình sáng lên, nói ra, công tử muốn đi giết chết ma thánh linh hồn. Lộc Vũ quay đầu nhìn Ngọc Tú công chúa liếc mắt, nói ra, xem ra công chúa ngươi là e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình. Ngọc Tú công chúa con mắt lóe sáng nói ra, ta biết, công tử tất nhiên có thể mang đến một hồi đặc sắc tuyệt luân hành động. Có thể theo công tử kiến thức, là Ngọc Tú quang vinh may mắn, người cái này không biết sợ tính tình. Rất phù hợp khẩu vị của ta, Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Ngọc Tú công chúa thân trên, lên, là có thêm một ít phẩm chất. Mặc dù nói bây giờ còn ở vào một cái tầng dưới mặt chung, nhưng lại tựa như Ngọc Tú công chúa cái này chờ đạo tâm kiên định người, sớm muộn là phải đứng ở rộng lớn hơn sân khấu. Ngọc Tú, ngươi làm Nguyên Vương thực sự là phải gọi ngài. Ngọc Tú công chúa cái kia bị đè nén rất nhiều năm bản tâm cuồng dã, là hoàn toàn làm cho Lộc Vũ mở ra. Giống như là một bỏ đi dây cương dạ ngựa, hắn cũng nữa ràng buộc không được. Sau đó, Lam Nguyên nước người chỉ có thể là tiếp tục thành thành thật thật theo Lộc Vũ xuất phát. Bọn họ dần dần ly khai khu vực bên ngoài, hướng vòng trong khu vực xuất phát. Ở Vận Thiên Hoang Nguyên bát ngát đại địa chi hạ, chôn giấu một cái địa mạch. Cái này địa mạch chính là Vận Thiên Hoang Nguyên số mệnh chỗ. từng là vận thiên hoa nguyên mang đến lấy dư thừa thiên địa linh khí. Ở 10.000 năm trước, trận kia oanh oanh liệt liệt trong đại chiến, Bắc Nhạc Thiên Quân ở chỗ này bố trí hạ rất nhiều khuynh thế đại trận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi địa mạch cấu tạo phát sinh cải biến, phân bốn đại chủ mạch, cũng đem vận thiên hoang nguyên vòng trong phân bốn cái khu vực khác nhau. Mỗi một cái khu vực đều ở đây năm đó trận pháp ảnh hưởng xuống, có bất đồng đặc tính, theo thứ tự là băng hỏa lôi độc bốn đại thuộc tính. Hết chương.